99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1676, chương 1686, ta đối với ngươi phụ trách. Nhìn hắn một cái, phát hiện hắn không có nhìn mình về sau, dứt khoát làm bộ nghe không được bộ dáng, rất mau gọi đến xe. Thẩm Chi Liệt đem Diệp Thiến Thiến bỏ vào, tiếp lấy mình cũng ngồi xuống. Hai người đều không có lại nói tiếp, một đường ổn yên tĩnh đến nhà. Diệp Thiến Thiến không được tự nhiên bản thân xuống xe, nhưng ai biết Thẩm Chi Liệt sớm tại ngoài xe chờ, trông thấy nàng đi ra, đưa tay đưa nàng kéo qua, cái tay còn lại bảo hộ ở nàng đầu, đem cửa xe vung. Thẩm Chi Liệt đưa tay chuẩn bị đưa nàng ôm, nhưng Diệp Thiến Thiến lập tức ngăn lại, có chút mất tự nhiên, nói: "Ta vẫn là bản thân đi thôi." Thẩm Chi Liệt ừ một tiếng, lôi kéo tay nàng, chậm rãi đi ở phía trước. Diệp Thiến Thiến trong đáy lòng thoáng có chút thất lạc, hắn vậy mà không vững cầm, nhưng là bị hắn ôm đúng là có chút xấu hổ. Hai người bọn hắn cũng không phải cái gì quan hệ thân mật, sao có thể như vậy một đường ôm tới ôm lui đâu. Ân, Diệp Thiến Thiến bị lôi kéo, bởi vì đi chậm rãi cho nên rơi vào đằng sau, nhưng đột nhiên ở giữa tay bị kéo một phát hướng phía trước đi. Diệp Thiến Thiến có chút bị hù dọa, mở to hai mắt nhìn xem hắn. Thẩm Chi Liệt đưa nàng vòng trong ngực, tiếp theo cánh môi liền rơi vào mặt nàng bên cạnh, nhẹ nhàng giống như là lông vũ xẹt qua đáy lòng, ngứa ngáy, toàn thân siết chặt, khó có thể tin. Thẩm Chi Liệt tiếp lấy đưa nàng một cái ôm ngang lên đến, điển hình nhất ôm công chúa, tiếp lấy nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Diệp Thiến Thiến vẫn còn mộng bức trạng thái, thật lâu không có cách nào từ hắn vừa mới cái kia một hôn bên trong lấy lại tinh thần. Thẳng lên lầu đến nhà, tại Thẩm Chi Liệt thâu mật mã mở cửa thời điểm, Diệp Thiến Thiến mới lúng ta lúng túng mở miệng, nói: "Ngươi có ý tứ gì?" Thẩm Chi Liệt nhìn nàng một cái, cũng không nói chuyện, đem cửa trực tiếp mở ra, tiếp theo ôm nàng thẳng vào phòng nàng, đem Diệp Thiến Thiến đặt ở giường. Thẩm Chi Liệt cũng không có này rời đi, mà là ngồi ở nàng bên giường, một đôi mắt nhìn chăm chú nàng, nói: "Ta đối với ngươi phụ trách." Diệp Thiến Thiến tâm không hề có điểm báo trước co lại, tiếp theo giống như là như bị điên, cuồng loạn lên. "Cái, mặc dù ngươi ngực phẳng, phía trước dáng dấp theo sau mặt giống như, nhưng là tốt xấu ta sờ cũng sờ, nhìn cũng nhìn, không chịu trách nhiệm quá không nói được." Diệp Thiến Thiến nguyên bản lòng tràn đầy rung động, toàn bộ lập tức đều bị chó gặm một dạng, cắn chặt răng, Diệp Thiến Thiến cầm bốc lên nắm đấm đến, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi, nói, cái, gì?" Thẩm Chi Liệt xem xét nàng trận thế này, biết rõ lại muốn bị đánh, tránh sang bên. Thẩm Chi Liệt tranh thủ thời gian khoát tay hét lên: "Tỉnh táo a đại tỷ, ta nói đều là sự thật." Diệp Thiến Thiến càng là đầy mình hỏa khí, hét lên một tiếng túm một cái gối đến, hướng về hắn đập tới, gầm thét: "Lan!" Thẩm Chi Liệt đem cái kia gối đầu tiếp đó, tiếp theo liền thuận thế hướng nàng phương hướng đẩy đi, ngay tiếp theo cả người thân thể đều chống đỡ tại nàng bên cạnh thân, tuyệt đối áp chế. Diệp Thiến Thiến nhịp tim càng nhanh hơn, giữa bọn họ cách một cái gối, nhưng lại có thể rõ rõ ràng ràng thấy rõ đối phương từng cái biểu lộ. Thẩm Chi Liệt mặt mày rất là nghiêm túc, môi hồng răng trắng, có chút nhếch môi cười bộ dáng, càng làm cho nàng tim đập thình thịch. "Điên, điên." Diệp Thiến Thiến quả thực nghĩ cho bản thân hai cái tai to con chim. "Gia hỏa này đùa thôi, làm gì thật sự, thật sự ngươi ngu rồi." Diệp Thiến Thiến tâm cảnh cáo bản thân, nhưng là một đôi mắt lại hết lần này tới lần khác căn bản không nỡ từ hắn mặt dịch chuyển khỏi, bất an uốn éo một cái. Diệp Thiến Thiến đưa tay đem hắn đẩy ra, nói: "Ngươi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm